Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 503, song thuộc tính thần vực. Kiếm vực, thật chính là kiếm vực. Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng. Lý Minh Thiên Kiếm thần vực, bị Tần Vân thôn phệ, mà Tần Vân thần vực, cũng trực tiếp đổi thành Thiên Kiếm thần vực. Mà lại tại uy thế bên trên, so Lý Minh càng đáng sợ. Ta này thần vực, cũng quá nghịch thiên. Tần Vân trong lòng, hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là tiếp tục như vậy, đây chẳng phải là tất cả thần vực. Chỉ cần mình thôn phệ, cái kia đều có thể thi triển đi ra. Tiểu tử này thần vực không phải hàn băng thần vực à? Làm sao biến thành kiếm thần vực? Chẳng lẽ hắn là song thuộc tính thần vực? Thật mạnh kiếm ý, kiếm của hắn thần vực so với Lý Minh còn mạnh hơn. Ngoặc kép, hư không bên trong, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tần Vân. Song thuộc tính thần vực, đây cũng là tồn tại, nghe đồn thiên phú vô cùng đáng sợ võ giả. Tại trở thành thần cảnh võ giả lúc, có thể hình thành song thần vực. Nhưng cơ hội này, hết sức nhỏ, toàn bộ thiên lan giới, song thần vực võ giả, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng vậy cũng là các thế lực lớn thiên kiêu đệ tử a. Không có khả năng xuất hiện tại đây cửu trọng thành bên ngoài. Song thuộc tính thần vực, nhất định phải giết hắn. Hư không bên trong, Phạm Thanh trong mắt, lạnh xuống, hôm nay bọn hắn đã đắc tội Tần Vân. Nếu để cho Tần Vân trưởng thành, đây chẳng phải là đều cho ta cùng tiến lên, giết tiểu tử này. Hư không bên trong, Phạm Thanh nghiêm nghị quát, giết hắn. Một đám võ giả trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng, trên mặt của bọn hắn điên cuồng lấp lánh. Trung phẩm thần thạch quả thật không tệ, nhưng này cũng phải có mệnh cầm a. Vừa rồi Tần Vân thế nhưng là liền tam trọng thần cảnh võ giả đều giết. Võ giả bình thường đi lên, đây không phải là muốn chết sao? Các người không cần phải gấp, hôm nay này quặng mỏ bên trong người đều phải chết. Hư không bên trong, Tần Vân băng lãnh thanh âm vang lên. Sau một khắc, Tần Vân trong tay thần kiếm xuất hiện lần nữa. Ong ong, Tần Vân trên thân từng đạo kiếm ý vô cùng đáng sợ. Cái kia cỗ kiếm ý phảng phất có khả năng thôn phệ hết thảy. Tiểu tử này thật chẳng lẽ nghĩ muốn giết tất cả chúng ta? Hắn đến cùng là ai? Cùng tiến lên giết tiểu tử này. Ngoặc kép, một đám võ giả mặc dù trong lòng e ngại nhưng khẽ cắn răng, trên mặt lần nữa lạnh xuống. Tần Vân tuy mạnh nhưng bọn hắn có hơn trăm người a, trong đó tứ trọng thần cảnh võ giả đều có hai cái, tam trọng thần cảnh võ giả càng là có 9 người. Những võ giả khác dù cho coi như tu vi kém chút, cùng tiến lên cũng tuyệt đối không phải Tần Vân có khả năng chống lại. Giết! Một đạo lạnh lẽo sát ý truyền đến. Sau một khắc, trong sơn cốc tất cả võ giả đều hướng Tần Vân đánh tới. Đến được tốt, Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Trên trăm vị thần cảnh võ giả, cái kia chính là trên trăm thần vực, thôn phệ những người này thần vực, Tần Vân thực lực chắc chắn tăng vọt. Diệt đạo chi kiếm, giết! Băng lãnh thanh âm hạ xuống, Tần Vân vừa sải bước ra trực tiếp xuất hiện tại một vị nhị trọng thần cảnh võ giả trước mặt. Sau một khắc, Tần Vân một kiếm ra tay, cái này người liền mảy may sức chống cự đều không có. Bị Tần Vân một kiếm tước đoạt tất cả sinh cơ lực lượng, phanh, thân thể người này theo hư không hạ xuống. Giết, giết! Ngoặc kép, từng đạo sát âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân trong mắt, sát khí trùng thiên, thiên long bộ bày ra. Tần Vân tốc độ cực nhanh, bình thường tứ trọng thần cảnh võ giả đều theo không kịp Tần Vân. Bất quá mấy hơi thở, trong sơn cốc, đã ngã xuống mười mấy người. Tiểu tử này tốc độ cũng quá nhanh, chúng ta căn bản là đuổi không kịp. Tu vi tại tam trọng thần cảnh phía dưới, nhanh chóng lui ra, ngoặc kép, trong sơn cốc, Phạm Thanh thanh âm, điên cuồng vô cùng, hơn trăm người truy sát Tần Vân. Hiện tại ngược lại tốt, Tần Vân không có việc gì, mà hắn người, cũng đã bị giết mười mấy người. Trong đó bất phàm có nhiều vị tam trọng thần cảnh võ giả. Tiểu tử này đến cùng là ai? Hợp cảnh đỉnh phong tu vi, lại có thần vực, mà lại chiến lực đáng sợ như vậy. Phạm Thanh sắc mặt, khó coi vô cùng, lui ra, nhanh lên, ngoặc kép, hư không bên trong. Nghe được Phạm Thanh lời này, một đám võ giả, hơi hơi thở dài một hơi, lập tức vội vàng hướng về sau thối lui. 17 loại thần vực, quá kém, hư không bên trong, Tần Vân thân ảnh, cũng ngừng lại, Tần Vân chung quanh, bao phủ một tầng biển lửa, đứng ở trong biển lửa, Tần Vân phảng phất là hỏa thần, toàn thân 46 đầu hỏa long quấn quanh. Đó là Tần Vân long hồn huyễn hóa ra tới lực lượng. Giống giống, hỏa long gào thét, Tần Vân trên người uy thế, vô cùng mênh mông, tiểu tử này thần vực, đến cùng là cái gì? Hắn thần vực, phảng phất tùy thời đều đang thay đổi. Ngoặc kép, hư không bên trong, thất đạo thân ảnh, vây lại Tần Vân, trong 7 người này, có 2 người là tứ trọng thần cảnh võ giả. 5 người là tam trọng thần cảnh võ giả, 7 người nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia sát ý lan tràn. Tiểu tử, ngươi dám giết ta cửu trọng thành đệ tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, Phạm Thanh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trong lòng của hắn, lửa giận đang điên cuồng bùng cháy. Hẳn phải chết không nghi ngờ, phải không? Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, một phen đại chiến, Tần Vân đối chiến lực của mình, cũng có một cái thô sơ giản lược hiểu rõ. Hiện tại Tần Vân, chiến lực tại tam trọng thần cảnh đỉnh phong, thi triển long huyết biến, có thể đi đến tứ trọng thần cảnh, nhưng mong muốn giết ngũ trọng thần cảnh, vậy thì có chút khó khăn. Bảo bảo, 7 người này giao cho ta. Chung quanh đám người kia đều giao cho ngươi như thế nào? Tần Vân đột nhiên nhìn xem trong ngực Long Bảo Bảo, cười ha hả nói, tốt. Bảo Bảo trong mắt hưng phấn lên, vừa rồi đợi tại Tần Vân trong ngực, hắn sớm liền muốn ra tay rồi. Bản đế nói, các ngươi tất cả mọi người cũng đừng hòng đi. Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức đột nhiên tăng vọt, long huyết biến, băng lãnh thanh âm, lạnh ngạo vô song, chỉ thấy hư không Tần Vân trên thân từng đạo long lân nhanh chóng lan tràn đi ra. Đây là yêu long huyết mạch, thật mạnh long uy, chẳng lẽ là kim long? Tiểu tử này đến cùng là ai, làm sao mạnh như vậy? Ngoặc kép, hư không bên trong, vô số võ giả mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người uy thế đã có thể so với tứ trọng thần cảnh võ giả. Chết! Thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, dưới chân thiên long gào thét. Tần Vân tốc độ nhanh đến cực hạn, 7 người còn chưa có lấy lại đến tinh thần, Tần Vân đã xuất hiện tại một người trước mặt, diệt đạo chi kiếm, chém, oanh, thiên địa run rẩy. Một vị tam trọng hậu kỳ thần cảnh võ giả, cả người, theo hư không hạ xuống. Ngô Minh sư đệ, Ngô Minh sư đệ, ngoặc kép, còn lại 6 người, sắc mặt đại biến, hư không bên trong Phạm Thanh, hai con người cũng kịch liệt co rút lại một chút. Hư không bên trong Tần Vân, cho hắn một cỗ vô cùng đáng sợ cảm giác nguy hiểm. Còn có 6 người, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, nhưng thanh âm này rơi vào còn lại 6 vị võ giả trong tai, lại làm cho 5 người thân thể chấn động mãnh liệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.